Mỗi thế giới tô một lần. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên diễn đàn người hô nửa ngày, rốt cuộc có cảm kích người đứng dậy đấu giá hội nơi này gió êm sóng lặng. Chính như vị này người chơi theo như lời, đấu giá hội hiện trường xác thật là một mảnh gió êm sóng lặng. Phong dục mãn lâu, Sơn Vũ chưa đến, đối tình phách đấu giá vẫn cứ ở tiếp tục, giống như là chưa từng có quá video cái này nhạc đệm. Ở đây người chơi ngo ngoe dục dịch, thậm chí có vươn đầu hướng lên trên xem, hy vọng có thể thấy trăm tầng lầu phía trên trong phòng, đề tài nhân vật trung tâm đến tột cùng là một cái dạng gì trạng thái. Ở cử bài còn tại khẩn trương có tự tiến hành trong quá trình, không ít người hoài nghi, bọn họ có phải hay không bận về việc đấu giá, không có thú xem video. Trên màn hình màn ảnh theo kêu giới tiết tấu ở ba người chi gian cắt, so với vừa mới hỏa bạo náo nhiệt. Duy nhất phát sinh biến hóa chính là bọn họ chi gian bầu không khí, ngay cả cảm xúc nhất lộ ra ngoài Long Thái Tử, mặt mày đều trầm xuống dưới, nghe được tương đối khoa trương giá cả nhảy lên mới hơi liêu mí mắt, cấp cử bài người một ánh mắt ý bảo. Vẫn luôn bay lên đến 1 tỷ giá cả, cử bài người do dự một cái chớp mắt, liền thấy Long Thái Tử từ ghế trên đứng lên, lập tức run lên một chút tay, cho rằng hắn muốn thúc giục, chạy nhanh liền phải đem thẻ bài giơ lên, bị hắn đè lại. Không cần, hắn nói, Mạc Bắc Chi ưng trong phòng, hắn mới vừa giơ tay, phó hội trưởng liền ra tiếng nhắc nhở. Hội trưởng, xuống chút nữa đã vượt qua, không có việc gì, không đi hiệp hội chướng, đợi chút từ ta tài khoản tiết kiệm thượng thay đổi. Không phải tiền vấn đề, ta xem bên kia không có thu tay lại ý tứ, việc này. Chung quy là chúng ta đối lý, nháo đến cuối cùng còn không phải làm công ty game chiếm tiện nghi. Đối phương một đốn, nói nữa. Lạc Anh đã rời khỏi hiệp hội, người mua tinh phách là muốn đưa ai? Người khác không thể xác định sự, hắn ở Mạc Bắc Chi ưng bên người đợi, tự nhiên có thể phát giác một hai phân, từ Lạc Anh lui sẽ lúc sau, hội trưởng dị thường biểu hiện liền gia tăng rồi, làm người tưởng bỏ qua điều khó. Tựa như lần này đấu giá tinh phách, yêu tinh chức nghiệp người chơi nữ tuy rằng không ngừng là này một cái, nhưng có thể làm ba cái hội trưởng đồng thời cạnh tranh, cũng không có cái thứ hai. Hắn còn có thể là vì ai, nhưng nói thực ra, người đều đi rồi, lại ở phương diện này rối rắm có cái gì ý nghĩa. Biết sớm như vậy, hắn lúc trước liền sẽ nhắc nhở nhà mình hội trưởng, đừng đem kia viên tinh phách đưa cho Lưu Yên, đổi lấy nhiệm vụ chủ tuyến. Chịu tạp 1 tỷ tại đây đồ vật mặt trên, tìm cái không có gút mắt người làm một bút tiền tài giao dịch, đổi lấy bản đồ đạo cụ không tốt. Mạc Bắc Chi ưng bị hắn một ngữ bừng tỉnh, chợt liền không nói. Tay nặng trĩu mà rơi xuống trở về. Bên kia bán đấu giá sư kêu, lần đầu tiên, lần thứ hai, cuối cùng rơi xuống chùy, tinh phách bị sống một mình chụp tới rồi. Cái này làm cho rằng Mạc Bắc Chi ưng sẽ cuối cùng chụp được tinh phách người chấn động. Tinh phách ngoại hình cùng kim cương giống nhau, nội hạch nở rộ ra độc đáo, quang mang, mỹ lệ mà lóa mắt, nó bị người nâng, đưa đến tầng cao nhất, đặt ở sống một mình trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hắn chụp được lúc sau, hình ảnh liền vẫn luôn ở trên người hắn không có rời đi quá. Mỗi người ánh mắt đều nhắm ngay hắn. Hắn ngón tay thon dài giống như nghệ thuật ra tay, hơi mang một tia độc đáo bệnh bạch, tinh phách quang mang cùng hắn ngón tay cùng sáng tương ứng. Nhưng này không quan trọng, mọi người để ý chính là hắn sẽ đem tinh phách đưa cho ai? Hắn thấy kia đoạn video sao? Nếu thấy vì cái gì còn sẽ chụp? Chẳng lẽ liên tục bị lừa 2 lần, hắn sẽ không cảm thấy. Liền ở bọn họ không ngừng suy đoán hạ, có người kinh hô một tiếng, chỉ thấy hình ảnh chung, sống một mình nguyên bản nâng tinh phách tay đột nhiên một nắm chặt, giá trị 1 tỷ kim tinh phách liền ở hắn trong lòng bàn tay, hóa thành bột phấn, tùy theo biến thành một chuỗi số liệu biến mất. Trò chơi vì thể hiện nó hy hữu, đem tinh phách bản thân thiết trí đến phi thường yếu ớt. Muốn bóp nát cũng chỉ ở nhất niệm chi gian mà thôi. Sống một mình mặt mày mang sát, cười khẽ một chút, cái gì cũng chưa nói, ở mọi người nơm nớp lo sợ ánh mắt đi ra phòng. Trong video câu nói kia giống như là một câu vô pháp thoát khỏi nguyền rủa, ở hắn trong đầu vứt đi không được. Ta sẽ không, vô luận bọn họ có thể hay không thích ta, ta đều không thèm để ý. Lưu Yên thông qua hình ảnh thấy sống một mình hành động lúc sau, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem Lạc Anh thân phận cho hấp thụ ánh sáng, kỳ thật đã là ôm một đánh cuộc quyết tâm. Nếu không phải đối phương hấp dẫn quá nhiều người, nàng sẽ không đi ra này một bước. Vô luận là Mạc Bắc Chi Ưng vẫn là Trịnh Uyên, nàng ở ngay từ đầu đều bị cho rằng nắm chắc thắng lợi, nhưng thế cục mất khống chế làm nàng hãi hùng khiếp vía. Dựa theo nàng ngay từ đầu bắt được tay tin tức, Lạc Anh, nhân vật này tựa như một cái phông nền, cơ hồ không có gì tồn tại cảm, không nghĩ tới nàng sẽ trở thành một cái biến số. Nàng làm nhiệm vụ đụng tới quá rất nhiều biến số, nàng bản thân đối với thế giới này tồn tại liền giống như một con bướm, kích động cánh sẽ đưa tới vô pháp đánh giá hậu quả, nhưng nàng chưa từng có gặp được quá lớn như vậy biến số, sẽ có người so nàng cái này thần sử càng giống thần sư. Vô luận chính mình từ cái nào người xuống tay, cuối cùng thế nhưng đều sẽ đem người đẩy hướng đối phương. Cho nên nàng không thể nề hà đi ra này một bước. Lạc Anh cùng chính mình không giống nhau. Nàng lúc trước sở dĩ lựa chọn không làm sáng tỏ thân phận, giả trang khuynh thành mỹ nhân, đúng là bởi vì nàng không phải, nàng có thể ở xong việc xoay ngược lại này phân ấn tượng. Nhưng Lạc Anh là chắc chắn khuynh thành mỹ nhân, nàng không có xoay ngược lại đường sống, ngược lại sẽ ở này đó nhân tâm thượng cắm thượng một cây đao. Hiện tại bọn họ có bao nhiêu thích nàng, cây đao này liền cắm đến càng sâu, muốn nào có đơn giản như vậy. Dù cho như thế, nàng vẫn cứ cảm thấy thấp thỏm. Chân chính tốt nhất cách làm chính là làm nàng cùng những người này không cần lại có tiếp xúc. Nhưng mà nàng phía trước sở làm nỗ lực đều không đủ để làm được điểm này, cho nên nàng chỉ có thể dùng hạ sách. Nàng hít sâu một hơi, cấp một ít người phát ra mệnh lệnh. Cùng lúc đó, vô luận là diễn đàn, vẫn là trò chơi kênh thế giới, đều xuất hiện rất nhiều mặt trái, ác ý bình luận. Cái gì, khuynh thành mỹ nhân, đệ nhất mỹ nhân, tựa như một cái chê cười, chứ không nói nàng lớn lên thế nào. Tâm thật đủ dơ, xứng đôi này đó danh hiệu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy thực thất vọng, thượng điều 50, ai, quả nhiên trong trò chơi không có thật mỹ nữ. Vì hai vị hội trưởng bất bình, tìm cái dạng gì nữ nhân không tốt, bị nữ nhân này lừa hai lần, nàng còn không biết ở sau lưng có bao nhiêu đắc ý, không thể nói như vậy, việc này còn muốn trách Mạc Bắc. Rõ ràng là hắn bằng hữu đề kiến nghị. Đến cuối cùng làm nhân ra một tiểu cô nương bối nổi, tính chuyện gì xảy ra? Ha ha, người khác là rượu sau hạt ồn ào, nàng cự tuyệt không phải xong rồi, thật đúng là chạy tới câu dẫn nam nhân, chẳng lẽ không phải chính mình đã sớm như vậy suy nghĩ? Có người một bộ khinh thường làn điệu công kích, cũng có nhân vi văn anh nói chuyện, nhưng trên thực tế, bọn họ qua lại công kích đối thoại lại đem chuyện này càng nháo càng lớn. Thế cho nên mặt sau có người cực kỳ ác ý cho một cái kiến nghị. Nghe nói nàng trong tay có chủ tuyến bản đồ, là Long Thái Tử cùng nàng nùng tình mật ý thời điểm đưa. Ai có hứng thú, cà mấy cai đi luôn một hồi á, hắn quá mức ngả ngớn khẩu khí, không khác ở đem nàng kéo xuống thần đàn, làm không dám mạo phạm người ngo ngoe dục dịch. Không hảo đi, tam đại hiệp hội thế lực ta cũng không dám đắc tội. Thì a, nàng không phải về sớm vô song sao? Mạc Bắc tình nguyện đem đồ vật đưa cho nữ nhân khác cũng không tiễn cho nàng, có thể thấy được chính là nàng một bên tình nguyện, còn có Hắc Phong cùng Phần Thiên, các ngươi đã quên lúc trước bọn họ đối khuynh thành mỹ nhân phát ra lệnh truy nã. Không giết nàng liền không tồi, còn có thể bảo hộ nàng. Đừng nói giỡn, lời này vừa ra, mọi người như thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đúng vậy, tam đại hiệp hội nàng đắc tội hai cái. Duy nhất có thể thu lưu nàng vô song hiệp hội đã sớm đem nàng đuổi ra khỏi nhà, liền tính nàng là hy hữu chức nghiệp thì thế nào, một đôi nhiều, nàng còn có thể chạy trốn. Trong trò chơi chính là một cái đem trong hiện thực ác ý phóng đại gấp trăm lần địa phương, có người chơi trò chơi là khoái ý ân cừu, tung hoành giang hồ, có người còn lại là ở trong hiện thực duy trì nhân mô cầu dạng, đem tích góp ác ý trong trò chơi phóng thích. Như vậy tổ chức nhỏ chỉ ở diễn đàn một cái âm u góc. Ngầm trộm khai triển, năng lực không cao, nhưng nhân số lại không ít. Flow, chủ tuyến bản đồ chỉ là một cái lời dẫn, có thể đem tam đại hội trưởng mỹ nhân. Khi dễ, một phen, mới là bọn họ tâm thái. Trong đó thậm chí còn có nữ tính người chơi, đã sớm không quen nhìn văn anh giả thanh cao tác phong, cùng phong chống lại giết người. Mạc Bắc Chi Ưng trước tiên thu được tin tức, từ video xuất hiện lúc sau. Mạc Bắc Chi Ưng so dĩ vãng trở nên càng thêm trầm mặc, tựa hồ đem thể xác và tinh thần đều đầu nhập hiệp hội, lại phảng phất trước sau tự do bên ngoài, tinh thần không tập trung. Giống như là có người bị ngươi xem nhẹ lâu lắm, ngươi vẫn luôn cảm thấy có hay không nàng đều không sao cả, nàng sớm hay muộn sẽ đi. Nàng có ở đây không đều không có cái gì phân biệt, nhưng đương nàng chân chính biến mất kia một khắc, ngươi mới có thể cảm thấy hoảng hốt. Hắn cũng như thế, hắn tổng cảm thấy nàng cùng mọi người giống nhau sớm hay muộn sẽ rời đi. Nhưng mười mấy năm thời gian, lại làm hắn chậm rãi theo bản năng mà cho rằng, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không đi. Ở hai loại mâu thuẫn cảm xúc đan chéo hạ, hắn đối nàng thái độ liền thành thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn nàng tồn tại hoặc là rời đi. Nhưng chờ đến Văn Anh chân chính, như hắn mong muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rời đi, hắn mới rốt cuộc đã nhận ra không đúng. Video trần hắn ký ức một góc nhỏ, làm hắn giống người đứng xem giống nhau đi xem ngay lúc đó chính mình cùng nàng, ở trong trò chơi gặp lại phía trước, bọn họ đã có một đoạn thời gian không gặp mặt, nhưng nàng cho rằng hắn đã sớm không nhớ rõ nàng, kỳ thật hắn cũng không có quên, ở nhìn thấy nàng kia một khắc. Mới bắt đầu hình ảnh liền từ ký ức khe hở chuồn êm ra tới. Nàng lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, chát hai điều bím tóc, đỉnh đầu một cây nón kết, mùa hè làn váy ở không trung diêu ra ấu viên độ cung, giống đáng yêu tươi mát tiểu cúc non. Nàng thấy đứng ở bậc thang hắn, nhẹ, a, một tiếng, hai tay đem mũ to rộng bên cạnh áp xuống tới, ý đồ ngăn trở mặt, rồi lại từ tay mũ đóa lộ ra ô liu đôi mắt nhìn lén hắn, hướng hắn cười. Tiểu ca ca, ngươi hảo nha, quá mức tiên minh hồi ức, một lần lại một lần cọ rửa hắn trong óc. Ta có thể từ bỏ trò chơi, ta lúc ban đầu chơi trò chơi mục đích là vì ngươi. Cho nên, ngươi đã thói quen với hy sinh ta tới đạt tới mục đích, đúng không? Ngươi không phải không biết ta ở chịu đựng cái gì, ngươi cũng chỉ là không thèm để ý, hắn cảm thấy chính mình nhất định là si ngốc. Ở nàng rời khỏi sau, thế nhưng nhịn không được làm người chú ý khởi nàng tin tức. Ở lại một lần nghe thấy trong video nói, nghe thấy nàng nói. Ta đều không thèm để ý, khi, tâm tình của hắn khó có thể miêu tả phức tạp. Bởi vậy, hắn ở được đến tình báo tin tức lúc sau, tức khắc cho nàng phát đi tin tức, nhắc nhở nàng cẩn thận, lại theo một câu. Nếu yêu cầu hỗ trợ nói, có thể nói cho ta. Nàng thật lâu đều không có hồi, đây là chưa từng có quá sự, chẳng sợ nàng vào một đoàn lúc sau sự tình bận rộn. Cũng luôn là sẽ ở nhìn đến lúc sau cho hắn hồi phục, nhưng lần này, một ngày, hai ngày, ba ngày. Đơn giản không có nghe thấy nàng xảy ra chuyện tin tức, ở ngày thứ năm, hắn rốt cuộc thu được nàng hồi phục. Cảm ơn, không cần, chỉ có ngắn ngủn năm chữ. Hắn nhìn chăm chú mấy chữ này, vài lần muốn lại làm hồi phục lại không có thể gửi đi ra ngoài, thật lâu không nói gì. Kỳ thật, ở hồi phục Mạc Bắc Chi ưng tin tức sau không mấy ngày. Văn Anh liền gặp một lần đánh lén. Nàng có thể nhìn ra đối phương là vừa tổ chức lên tiểu đoàn thể, không có bất luận cái gì tổ chức kỷ luật đáng nói. Chẳng sợ nàng ngự dụng tiểu thích khách Trịnh Quân không ở, nàng cũng có thể bằng bản thân chi lực phản kích, đưa bọn họ sát, chết, nhưng thực mau, nàng phát hiện chính mình có chút khinh địch. Này nhóm người tuy rằng là đám ô hợp, lại có người làm chu đáo chặt chẽ kế hoạch, nàng mới vừa đi lui tới rất xa khoảng cách. Liền gặp phải một khác bát người, nàng nhăn nhăn mày, lập tức đoán được đối phương tác chiến phương án. Tiêu hao chiến, chẳng sợ nàng có tốt nhất thủ pháp ý thức, cũng không có khả năng hoàn toàn không bị thương. Chỉ cần màu đỏ huyết điều cùng màu lam pháp thuật điều tới rồi đế, nàng cũng không có biện pháp tiếp tục chống đỡ đi xuống. Quả nhiên, đệ nhị bát đã chết không bao lâu, đệ tam bát lại đến, không nói mỗi cái giá ngoại khu vực đều che kín người. Ít nhất ở nàng lựa chọn lộ tuyến thượng, đều có người mai phục, có thể thấy được người nọ đối nàng làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra hiểu biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn có một cái đường ra, chính là lựa chọn lập tức offline, nhưng giá ngoại trên dưới tuyến đều sẽ ở cùng cái khu vực, nếu đối phương tử thủ ở cái này vị trí, như cũ còn sẽ có một trận chiến. Huống hồ, nàng biết có một người, liền ở phụ cận, nàng không có lại động thủ. Mà là cưỡi lên một con ngựa, ở bụi đất phi dương dã ngoại chạy như bay, rất xa thấy tựa vào núi một cái tiểu mái che nắng trước cắm cột, bay rượu kỳ, là cái rượu sạp, cung thể lực điểm không đủ người mua sắm tăng trưởng thể lực, đương nhiên, còn có một ít rượu, mang theo hiệu dụng bình thường tăng hiệu quả, cũng là ăn ngủ ngoài trời người chơi yêu nhất. Đám kia người liền đuổi theo nàng một đường chạy tới, nàng. Thể lực, dần dần chống đỡ hết nổi. Mắt thấy liền phải đuổi theo, dẫn đầu nam nhân cười lớn kêu gào. Đừng chạy, chúng ta mặt sau còn có những người khác đâu. Khuynh Thành mỹ nhân, nếu chịu ngoan ngoãn đem chủ tuyến bản đồ giao ra đây, lại nói vài câu dễ nghe, ta sẽ tha cho ngươi như thế nào. Lời nói là như thế, hắn một ánh mắt, liền có người sấn nàng chưa chuẩn bị đem rượu sạp vây quanh lên, không cho nàng tới gần, để tránh nàng uống rượu bổ sung thể lực. Hắn còn muốn nói nữa cái gì, phía sau người đột nhiên cầm đao bối thọc một chút hắn, hướng lên trên chỉ, biểu tình không quá đẹp. Dẫn đầu nam nhân theo đối phương chỉ phương hướng vừa thấy, nhất thời sau này co rụt lại. Mẹ nó, sống một mình, chỉ thấy tới gần rượu quán trên sơn đảo, sống một mình một thân dược sư giả dạng phá lệ rõ ràng, Hắc Phong Hiệp hội tiêu chí cũng làm người thấy chi táng đảm, hắn cùng đoàn đội thành viên đều ở sát quái. Nhưng chỉ cần hướng phía dưới thăm liếc mắt một cái, là có thể thấy rõ bọn họ đang làm gì. Làm sao bây giờ, vài người hai mặt nhìn nhau, vẫn là một cái ngoạn nhạc cơ người chơi nữ đứng dậy, Kiều Thanh quát lớn. Sợ cái gì, đứng ở cái kia vị trí, hắn nếu muốn ngăn cản đã sớm ngăn trở, còn chờ đến bây giờ. Mọi người kinh nàng nhắc nhở mới phản ứng lại đây, không tồi, liên tục hai lần thua tại cùng cái nữ nhân trên người. Là nam nhân đều nhẫn không dưới này một hơi. Bọn họ tinh thần rung lên, lập tức lấy lại sĩ khí vây quanh đi lên. Văn Anh cũng không thèm nhìn tới trên sơn đạo người, bỗng nhiên hỏi. Vừa mới ngươi nói vài câu dễ nghe lời nói liền thả ta, có phải hay không thật sự? Nam tính người chơi ánh mắt sáng lên, người chơi nữ vẻ mặt xem thường nhìn nàng. Không sai, không nghĩ tới mỹ nhân thực thức thời sao? Dẫn đầu nam nhân ái muội cười tới gần, liền ở vó ngựa đi phía trước trong nháy mắt, Văn Anh bỗng nhiên một lọ nước thuốc bát đi ra ngoài, ở giữa hắn đôi mắt, chỉ nghe thấy nam nhân phát ra hét thảm một tiếng. Thao, hắn huyết lượng sậu hàng, hắn một tay che lại đôi mắt rơi lệ không ngừng, nhất thời mắng câu thô tục, ngữ khí hung ác. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đại gia thượng. Đem bản đồ luân ra tới mới thôi, trong khoảng thời gian ngắn. Nho nhỏ rượu quán ngoại pháp thuật quang mang đại trán. Bọn họ người đông thế mạnh, Văn Anh thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, không gian nội có thể ở tác chiến khi tức khắc bổ sung thể lực đồ vật đã dùng xong rồi, nàng giống như phạm vào tuột huyết áp bệnh, trước mắt bỗng dưng một bạch. Liền ở một phen trường đao nhân cơ hội bổ về phía nàng nháy mắt, chợt nghe đến một tiếng. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường đao theo tiếng mà đoạn. Theo sau chỉ nghe người ta trong đàn truyền ra vô số đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, kinh khởi một mảnh chim bay. Sống một mình đã từ trên sơn đảo xuống dưới, phía sau thành viên chung có nhân thủ ôm một viên cực đại đầu rắn, còn nhỏ rơi huyết. Có mấy người dường như không có việc gì bắt đầu bái ra rắn, hiển nhiên là vừa rồi đánh quái thành quả. Mà những cái đó vây công Văn Anh người trên đùi, trên người, thậm chí trên mặt, đều bị rất nhiều con rắn nhỏ gắt gao cắn ra thịt. Nọc độc từ xà nha khuếch tán, lan tràn, có người đã đau trên mặt đất lăn lộn, như thế nào đều không thể thoát khỏi này đó xa, trường hợp huyết tinh lại khủng bố. Hắn đi đến Văn Anh bên cạnh, ở nàng đi phía trước huynh đảo thời điểm dứt khoát đem người một ôm, phóng tới lập tức. Ai chuẩn các ngươi đối nàng động thủ, hắn quay đầu đối với những người đó, đè nặng khóe miệng dục cười không cười, sát khí tất lộ. Chán sống, quảng cáo, cách chương.